Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào, ở Lăng Quang Thành ta ngang ngược đúng lúc này, mấy tiếng quát phẫn nộ chói tai vang lên. Từ trung ương Lăng Quang Thành, đột nhiên lướt ra ba bóng người, ba người này, khí tức chất phác, đều là vũ đế, chỉ là tu vi đều ở cửu giai nhất trọng. Cảm nhận được lực lượng dọa người trong thiên địa, ba người kia hơi thay đổi sắc mặt. Phẫn nộ nhìn chằm chằm cuồng ngục vũ đế cùng tả đồng vũ đế ở phía chân trời nói. Các hạ, nơi đây là Lăng Quang Thành của Lăng Diệt Tông ta, lúc trước các hạ dùng huyền thức trắng trợn không kiêng dè đảo qua Lăng Quang Thành ta, chúng ta vẫn chưa nói gì, thế nhưng hiện tại cách làm của các hạ, khó tránh khỏi có chút quá mức. Vừa nãy thời điểm cuồng ngục vũ đế dùng huyền thức lục soát Lăng Quang Thành, võ giả bình thường không cảm giác được. Nhưng bọn họ là Lăng Diệt Tông cửu thiên vũ đế đương nhiên sẽ không thể không cảm giác được. Chỉ là bởi vì khí tức của cuồng ngục vũ đế quá mức mạnh mẽ, bởi vậy ba người này kiềm chế lại phẫn nộ, vẫn không đứng ra. Nhưng hôm nay cuồng ngục vũ đế dĩ nhiên trực tiếp triển khai võ hồn, muốn trấn áp tất cả mọi người trong Lăng Quang Thành. Điều này làm cho ba tên cường giả vũ đế của Lăng Diệt Tông trong lòng phẫn nộ đan xen, không thể không đứng ra quát bảo ngưng lại. Nếu như dưới tình huống này bọn họ còn không ra mặt, như vậy Lăng Diệt Tông ở Lăng Quang Thành cùng Thanh Hoa Vực liền trở thành một trò cười. Là tam đại vũ đế của Lăng Diệt Tông, mặc kệ hai người này lai lịch ra sao, đều phải xui xẻo. Ở Lăng Quang Thành ta ngang ngược, quả thực là muốn chết. Đoàn người phía dưới nhìn thấy Lăng Diệt Tông tam đại vũ đế xông lên phía chân trời, từng cái hưng phấn không ngớt, kích động mở miệng. Cuồng ngục vũ đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Lăng Diệt Tông tam đại vũ đế, khí tức bá đạo khiến cho trong lòng ba người Lăng Diệt Tông không tự kìm hãm được phát lạnh, cuồng ngục vũ đế lạnh lùng nói. Bản tỏa đang đuổi bắt trọng phạm truy nã, chờ bản tỏa bắt được trọng phạm, thì sẽ rời đi. Dứt tiếng, khí tức võ hồn của cuồng ngục vũ đế càng sâu, uy thế kinh người lần thứ hai quét vào trong Lăng Quang Thành. Các hạ quá làm càn, ba người Lăng Quang Thành giận tím mặt. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay, một đạo huyền nguyên màu đỏ rực, một thanh trường kiếm màu đen, cùng với một thanh chiến đao màu xanh, cấp tốc chém về phía cuồng ngục vũ đế, uy thế vũ đế cường hãn quét sạch tứ phương, khiến cho người trong lòng run sợ. Muốn chết, tả đồng vũ đế hừ lạnh một tiếng, thân hình xuất hiện ở trước người cuồng ngục vũ đế, một trường đột nhiên vỗ ra, lực lượng vũ đế nhị trọng bao phủ. Lĩnh vực của ba tên vũ đế Lăng Diệt Tông trong nháy mắt phá diệt, trong tiếng nổ ầm ầm dồn dập bay ngược ra ngoài, từng cái miệng phun máu tươi. Bọn họ ở giữa không trung cật lực ổn định thân hình, dồn dập nuốt xuống đan dược chữa trị vết thương, từng cái kinh hãi nhìn về phía cuồng ngục vũ đế cùng tả đồng vũ đế. Đối phương đến tột cùng là người nào? Thực lực không khỏi cũng quá đáng sợ đi, một trường liền đánh bay bọn họ ra ngoài. Ngay cả lão tổ cũng không làm được đến mức này lúc nào Thanh Hoa Vực dĩ nhiên xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoa Vực, vẻn vẹn là một thế lực nhị lưu trên thiên huyền đại lục. Ở đây, vũ đế nhất trọng đỉnh phong cũng đã là cường giả nghịch thiên. Càng không cần phải nói tả đồng vũ đế là vũ đế nhị trọng. Trước tiên tha các ngươi một mạng, nếu như chư vị lại dám ra tay, lão phu sẽ lấy mạng của các ngươi. Tả đồng vũ đế lạnh lùng liếc mắt nhìn tam đại vũ đế của Lăng Diệt Tông, khóe miệng phác họa lên một nụ cười trào phúng. Ngươi, nơi đây là địa bàn của Lăng Diệt Tông ta, các hạ ở đây ngang ngược, chẳng lẽ không sợ ta báo cho huyền vực, nghiêm trị thế lực của hai vị sao? Trong ba người một tên vũ đế đầu lĩnh phẫn nộ nói. Nghiêm trị, coi như lão phu giết các ngươi, huyền vực cũng sẽ không vì bọn ngươi ra tay với lão phu, cút cho ta. Tả đồng vũ đế quát lạnh một tiếng, lần thứ hai vỗ ra một trường, ầm ầm ầm, ba tên vũ đế nhất trọng kia giống như đống cát quăng bay ra ngoài, từng cái ngực truyền đến thanh âm xương cốt vỡ vụn, ầm một tiếng đập xuống trong thành trì. Ba người chật vật ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi, từng cái sợ hãi nhìn hai người tả đồng vũ đế, không dám tiến lên nữa. Thật đáng sợ, dễ dàng như thế liền đánh bay ba người bọn họ ra ngoài. Đối phương tuyệt đối là vũ đế nhị trọng, coi như lão tổ đi huyền vực tự mình trở về, cũng không phải đối thủ của nhóm cường giả này. Hơn nữa ba người còn có loại cảm giác, khí tức của Vũ Đế Độc Nhãn kia tựa hồ không bằng một gã Vũ Đế khác, lẳng lặng đứng ở một bên. Ngay cả người Độc Nhãn cũng đã là Vũ Đế nhị trọng, như vậy cường giả khác bên cạnh hắn sẽ là cấp bậc gì? Trong lòng ba người đột nhiên dùng mình một cái, nghĩ đến Tả Đồng Vũ Đế uy hiếp, ba người nhất thời không dám tiến lên nữa, bởi vì bọn họ không có chút hoài nghi nào, nếu mình thật sự dám lên, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự chém giết ba người bọn họ. Chờ chuyện ngày hôm nay qua đi, chúng ta nhất định phải thông báo lão tổ, đăng báo huyền vực, để huyền vực nghiêm trị, cho đối phương biết Lăng Diệt Tông ta không phải dễ bắt nạt như vậy. Ba người áp chế lại phẫn nộ trong lòng, âm thầm nổi giận mắng. Mà thấy rõ Lăng Diệt Tông tam đại vũ đế bị hai cường giả ngoại lai kia dễ dàng chà đạp như thế, hết thảy võ giả trong Lăng Quang Thành đều kinh hồn bạt vía, sợ hãi nhìn hai người cuồng ngục vũ đế ở giữa bầu trời, thân thể run lẩy bẩy. Hô, lực lượng võ hồn đáng sợ giáng lâm, cẩn thận ở trên thân mỗi người tìm tòi. Trong phòng tu luyện, vách tường phòng tu luyện cũng không cách nào ngăn cản khí tức võ hồn của cuồng ngục vũ đế giáng lâm ở trên người Diệp Huyền. Không được, cuồng ngục vũ đế vẫn tìm tòi như thế, ta sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ. Trên trán Diệp Huyền lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, hắn vốn tưởng rằng trốn trong Lăng Quang Thành, cuồng ngục vũ đế bị vướng bởi quy củ huyền vực, không dám ở nơi này làm lớn chuyện, không ngờ đối phương không để ý chút nào, thậm chí không để ý dân chúng ở đây sống chết, trực tiếp tiến hành hung hăng thăm dò đối với tất cả mọi người. Bây giờ nên làm gì? Cách chương.